Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2323. Chương 2323. Xe lăn còn không có chuẩn bị xong. Thế kỷ mới năm thứ nhất, cái đầu tiên tháng. Hết thảy đều cùng thường ngày, tựa hồ không có gì thay đổi. Núi vẫn là những cái kia núi, sông vẫn là vậy con sông. Người mặc dù có mọc chết, nhưng trên căn bản vẫn là những người đó. Mặt trời mỗi ngày cứ theo lẽ thường ở đông phương dâng lên, sau đó ở tây phương rơi xuống. Tập đoàn Nam Loan vậy vẫn ở vững bước tiến về trước. Ở thế kỷ mới năm thứ nhất, cái đầu tiên tháng, mặc dù không có cái gì nổ tính tin tức phát ra, nhưng lại có mấy cái lợi tốt tin tức truyền tới. NW482 phun xăng đa điểm VVT động cơ từ đài thí nghiệm lên xuống. Liên tục vượt qua 2.000 giờ vận chuyển chứng minh nó là một khoản đáng tin bền động cơ. Các hạng chỉ tiêu cũng có thể nói ưu tú. Nếu như dùng tới tập đoàn Nam Loan có tự chủ độc quyền, có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ. Có thể bộc phát ra 190 đến 200 mã lực. Đây là một cái để cho người có thể kinh điệu cảm số liệu. Một máy thẳng liệt 4 lu đường kính lỗ khoan là 82 ly xe hơi thông thường dùng động cơ, lại đạt tới xe thể thao cấp bậc máy công suất. Cái món này động cơ hoàn toàn có thể thành tựu phổ thông xe thể thao động cơ tới dùng. Vạn Phong cảm thấy giờ khắc này, tập đoàn Nam Loan động cơ có đứng lên thế giới đỉnh cấp có thể. Cái này vẫn chưa xong. Nam Loan động cơ bộ đầu tiên thẳng liệt 6 lu động cơ đã đang thí nghiệm trên đài vận hành 900 giờ, mà khác một khoản V6 động cơ vậy đang thí nghiệm trên đài tiến hành 100 giờ vận hành. Cái này hai khoản động cơ nếu như thành công, đem là tập đoàn Nam Loan xe cộ cung cấp 200 đến 260 mã lực động lực. Nếu như cái này ba khoản động cơ toàn bộ thực dụng, cơ bản có thể bảo đảm Nam Loan xe nhỏ trong vòng 10 năm không cần lại thay đổi động lực. Chỉ có động cơ không có đổi tốc dương cũng là uổng công. Tang đẹp trai quan bộ cửa ở Vạn Phong chỉ xách ra một cái khái niệm dưới tình huống. Dùng gần thời gian trong 3 năm, rốt cuộc nghiên cứu ra liền mình đôi ly hợp thức tự động hộp số. Đây là một cái đột phá. Như vậy tập đoàn Nam Loan thì có hai khoản tự động hộp số. Nhưng cái này khoản đôi ly hợp thức tự động hộp số mặc dù thành công, nhưng nếu là để lên xe thực dụng, 2 năm trong khoảng là đừng hy vọng. Còn nữa, để bàn phương diện nghiên cứu, trước kia Nam Loan ở để mâm nghiên cứu lên là tương đối lạc hậu. Cơ hồ đều là dùng người ta để bàn và treo hệ thống. 3 năm trước Vạn Phong trực tiếp chi tiền 200 triệu hậu kỳ lại tăng thêm một cái 100 triệu đặc biệt nghiên cứu mình để bàn kỹ thuật. Trong thời gian 2 năm, cái ngành này 5 cái đoàn đội nghiên cứu các loại treo hệ thống. Kết hợp không độc lập thức, độc lập thức, hoành cánh tay thức, hơn liền cần thức, nhảy vút cánh tay thức, trúc thức, lúa mạch phất tốn thức treo hệ thống đặc điểm. Thu thập rộng rãi nhiều người dài chế tạo ra liền có tập đoàn Nam Loan mình độc lập đặc sắc bị Nam Loan mạng người tên là toàn kiểu treo hệ thống. Tại sao sẽ bị đặt tên là toàn thức Vạn Phong không phải rất rõ. Cái này bộ treo hệ thống có treo kết cấu rắn chắc. Bánh xe nhảy lên lúc trước bánh xe xác định vị trí tham số biến hóa nhỏ. Có tốt đẹp thao túng ổn định tính và vác bên nghiêng tính. Hơn nữa đền bù rất nhiều treo chế động gật đầu năng lực yếu khuyết điểm. Cái này bộ treo còn có một cái lớn nhất đặc điểm là thông dụng tính. Bỏ mặc ngươi là trước khu vẫn là sau khu vẫn là hai cầu cũng có thể dùng. Đây là nó điểm sáng lớn nhất. Nhưng liền cái này bộ hệ thống ở Nam Loan để bàn nghiên cứu bộ môn nhân trong mắt cũng là một quá độ hệ thống. Bởi vì những người này ở nơi này khoản hệ thống nghiên cứu sau khi thành công, quay đầu lại bắt đầu chủ động thức treo hệ thống nghiên cứu. Chủ động thức treo hệ thống là mới bắt đầu lúc hưng một bộ treo hệ thống. Bây giờ vẫn tồn tại tại lý luận bên trong, đến trước mắt mới ngưng còn không có một bộ thực dụng xuất hiện. nó là do máy vi tính khống chế một loại mới treo hệ thống. Hội tụ lực học và điện tử học đặc điểm là một loại tương đối phức tạp cao kỹ thuật trang bị. Nó đối với máy vi tính kỹ thuật yêu cầu tương đối cao. Cũng may tập đoàn Nam Loan ở kỹ thuật điện tử phương diện vậy không thể so với người khác lạc hậu nhiều ít, nhưng là bây giờ điện tử trình độ có thể hay không chống đỡ cái này bộ hệ thống vạn phong không biết. Dù sao trước ném một cái 100 triệu cho những người này chơi. Có tiền tự do phóng khoáng. Không chiêu, ai nha, Nam Loan lập tức có như thế nhiều kỹ thuật. Cái này làm chút gì tốt đây? Người nào đó lâm vào hạnh phúc phiền não bên trong. Nam Loan xe nhỏ bên này cái này 2 năm là thạc quả thật mệt mỏi. Nhưng là Nam Loan xe trọng tải bên kia thật giống như không nhiều lắm chiến quả nha. Cũng không biết Văn Quang Hoa xe tải lớn kế hoạch đẩy tới thế nào. Qua hết năm Vạn Phong dự định đến Hắc Tiều khu khai phát đi thật tốt hiểu một chút. Nơi đó đừng thành dưới đèn tối. Tháng riêng là tập đoàn Nam Loan họp hàng năm tháng. Cũng là năm trước khen ngợi mỗi cái trước vào tập thể và riêng mình hội họp lớn. Năm nay họp hàng năm quy mô so năm ngoái còn lớn hơn. Thường ngày năm hết Tết đến cũng là nửa ngày liền kết thúc. Năm nay thì chuẩn bị dựa theo một ngày thời gian mở ra. Ở tổng kết hoàn tập đoàn năm ngoái một năm thành tích sau đó. Cảnh quan trọng buổi lễ ban thưởng lại bắt đầu. Lúc này xin chuyên nghiệp người chủ trì tới chủ trì. Đang chủ trì người cực kỳ lừa tình giọng bên trong. Tiền thưởng xem nước chảy như nhau phát ra. Các loại tiền thưởng phát cho số lượng so năm ngoái tăng lên 40% tả hữu biên độ. Ban thưởng thời gian còn có mời tới thành phố Hồng Nhai ca vũ đoàn các diễn viên hiến vũ hiến ca. Cầm họp thường niên làm xem một máy văn nghệ hối diễn. Họp thường niên kết thúc. Vạn Phong tiếp kiến Cung Vĩ, Hoàng Tinh, Lão Viên, Tiểu Vinh, Diêm Vĩ cùng đến từ Thượng Hải Hacker. Những người này bởi vì mỗi người chủ trì hạng mục vậy đều thu được cấp bậc bất đồng khen thưởng. Từng cái trên mặt cũng không khí vui mừng. Những người này đến Hoa Quang đã có 1.5 năm thời gian. Đi qua 1 năm thi sát sau tiền lương của bọn họ đã lên đến 2.200 nguyên cấp bậc. Qua 1 năm nữa nửa góp đủ 3 năm đúng là có thể lên tăng đến 2.500 nguyên. Hacker ngành quy cách đã khuếch trương lớn đến 260 nhiều người. Những thứ này hacker cũng không đều tụ tập ở Thượng Hải, mà là phân tán ở Thâm Chấn, Thượng Hải, Bột Hải và Tương Uy. Chúng gánh vác hệ thống khảo sát và hệ thống phòng ngự cùng trách nhiệm nặng nề. Trong đó một ít Hứa Mỹ Lâm cho rằng dựa vào người ở vậy tham dự trợ giúp biên soạn một ít hệ thống. Chương trình cái gì? Do Lão Viên chủ trì phần mềm diệt virus đã chính thức đặt tên là Diệt Phách ở trên thị trường bán. Ra, hơn nữa còn lấy được tốt thành tích. Bởi vì Diệt Phách diệt virus hiệu quả tốt. Đối với hệ thống máy vi tính cơ hồ không có tổn hại. Vì vậy đưa ra thị trường sau tiếng đồn cũng không tệ lắm. Đến trước mắt mới ngưng bán ra có mấy 100.000 bộ. Chỉ là danh tự này dậy không biết mà vồ đám người kia có hay không ý kiến. Vạn Phong đang suy nghĩ muốn không muốn cho Diệt Phách đi xin cái độc quyền. Tương lai hướng Marvel đi thu lấy cái chuyên lợi phí cái gì. Bởi vì cả nước đứng đầu hacker cơ hồ đều tụ tập ở Hoa Quang. Vì vậy Diệt Phách đưa ra thị trường sau không có mô phỏng. Đây là một hiện tượng tốt. Vạn Phong thấy Diêm Vĩ thời điểm nhíu mày một cái. Ngươi có phải hay không cái nào bởi vì không có tiền lên net đi trộm cái gì bị bắt vào tên kia? Đối với Diêm Vĩ mặc dù còn có ấn tượng nhưng là có chút mơ hồ. Diêm Vĩ có chút ngại quá. Vạn Tổng, ta chính là người kia. Ngươi không phải vẫn còn đi học sao? Năm ngoái tháng 6 liền tốt nghiệp. Tốt nghiệp một cái ta liền đến Hoa Quang tới. Hàng này còn có người bạn gái thiếu chút nữa bị lạc. Liệt cái đó Vương Bát lừa gạt Hồng Kông đi. Lạc liệt cái đó Vương Bát không biết ở trong ngục phối hợp được như thế nào. Hàng này còn có 1.5 năm mới có thể đi ra ngoài.